Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thỉnh cầu, chúc mọi người chúc mừng năm mới tương đương, giao giao, có thể tâm sự không? Tề Cảnh Huy đi đến ôn giao bên người, tháo cái nón xuống hướng trên mặt đất tùy ý ngồi xuống. Cười doanh doanh mà hỏi thăm Money ôn giao đem tránh tại sau lưng Trường Phong vứt tới ôm vào trong ngực, một bên cho nó chải vuốt lông vũ một bên gật đầu. Tề Cảnh Huy ngẩng đầu nhìn quanh hạ bốn phía, Hương Hiếu Kỳ nhìn qua hắn ngữ điệp cười cười, sau đó cúi đầu từ mang theo người văn kiện trong bọc rút ra một xấp tài liệu đưa cho ôn giao. Giao giao, người xem một chút cái này, đây chính là trước đó ôn minh xin nhờ Tề Cảnh Huy tra tìm liên quan tới động đất tư liệu. Ôn giao sau khi nhận lấy cúi đầu đảo, một bên nho nhỏ cũng rất thẳng người, đem đầu thăm dò qua, ôn giao bả vai hướng xuống nhìn. Cái kia nhỏ bộ dáng ra dáng, giống như nó cũng có thể xem hiểu đồng dạng. Ôn giao vượt qua về sau ngước mắt nhìn về phía Tề Cảnh Huy, chờ hắn nói rõ ý đồ đến. Cái này là trước kia ca của ngươi để cho ta tìm quan vu mạc thế trước một tuần lễ phát sinh chấn địa phương. Các ngươi trước đó không phải phỏng đoán động đất địa phương khả năng đồng dạng sẽ có mỏ tinh thạch mạch A, cách chúng ta Hoa Nam căn cứ gần nhất cái này mấy nơi. Giao giao, ngươi có thể bớt thời gian đi xem một chút a, nhìn xem phải chăng giống như Trác Sơn. Tề Cảnh Huy cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới mới đến tìm ôn giao, bởi vì nàng là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Bây giờ cách tận thế phát sinh đã là tháng thứ 7, đã tiến vào tháng 11. Nhiệt độ không khí một tháng trước đã bắt đầu hạ xuống, mà lại là giảm đột ngột. Từ trước đó tối cao hơn 30 độ lập tức xuống tới mười mấy độ, đánh mọi người một trở tay không kịp, mà lại mắt thấy còn có tiếp tục hạ xuống xu thế. Cũng may các lớn căn cứ sớm tại mấy tháng trước cũng đã bắt đầu vì thế làm chuẩn bị, góp nhặt đủ nhiều qua mùa đông vật tư, lúc này mới tránh khỏi càng nhiều thương vong. Bất quá bọn họ Hoa Nam căn cứ vị trí tương đối mấy cái khác căn cứ tới nói càng nam, tới gần chí tuyến Bắc, nhiệt độ cao hơn bên trên không ít. Trước đó ôn giao bọn họ tại Trác Sơn lúc cũng là gặp hạ nhiệt độ. Bất quá ôn minh đã làm nhiều lần chuẩn bị, mỗi cái chiến sĩ đều mang theo đầy đủ quần áo. Mà sáng hôm nay, tại ôn minh bọn họ rời đi không lâu, Tề Cảnh Huy liền nhận được phía trên đến thông báo, nói là gần nhất nhiệt độ không khí hạ xuống, zombie hành động có chỗ chậm chạp, tăng thêm thể lực khôi phục dược tề xuất hiện. Trung ương hy vọng tới một lần liên hợp hành động, đối với zombie một lần phát động vây quét, một mặt là cho chỗ vu mạc thế bên trong đám người trùng kiến lòng tin, một phương diện khác cũng là bởi vì hy vọng mượn cơ hội này đoạt lại một bộ phận giao thông cứ điểm, tốt nhất có thể khôi phục căn cứ cùng căn cứ trước đó vận chuyển liên hệ, sau đó tại thích hợp phương kiến lập cứ điểm, làm kết nối căn cứ trọng yếu cứ điểm. Mần ni Tề Cảnh Huy ngược lại cũng không phải nói phản đối kế hoạch này, dù sao zombie tiến hóa càng lúc càng nhanh, so với nhân loại tiến hóa tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, kéo càng lâu vượt phiền phức. Nhưng là hắn cảm thấy các phương diện chuẩn bị vẫn còn có chút không đủ. Thể lực khôi phục dược tề tuy nói có thể cấp tốc bổ sung các chiến sĩ thể lực, nhưng là nhiệt độ thấp cũng tương tự sẽ ảnh hưởng hành động lực của bọn hắn. Tề Cảnh Huy hy vọng có thể xác định những cái kia mỏ tinh thạch mạch xuất hiện vị trí cụ thể, dạng này báo cáo sau có thể để cho phía trên trì hoãn hành động thời gian. bọn họ có thể đợi mùa đông mau qua tới lưu hành một thời động. Sau đó, trong đoạn thời gian này lợi dụng tinh thạch để cao các chiến sĩ dị năng đẳng cấp. Mà lại hiện tại tinh hạch nghiên cứu đã có đột phá. Có thể tốn thời gian nghiên cứu chế tạo một chút tinh có thể vũ khí cho các chiến sĩ trang bị bên trên. Dù sao xông vào trước nhất tuyến đều là những này chiến sĩ. Đề cao bọn hắn thực lực cũng có thể tận khả năng đề cao bọn họ sinh tồn năng lực. Bởi vì Trác Sơn cái kia phiến khoáng mạch hắn đã đáp ứng Ôn Minh. Cho nên hắn dự định từ Hoa Nam căn cứ phụ cận địa khu bắt đầu. Ôn Minh lần này ra ngoài không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Hắn muốn chờ Hy Nhiên căn cứ sự tình đều xác định mới được. Cho nên Tề Cảnh Huy cũng chỉ có thể tìm Ôn Giao. Mặc dù Ôn Giao nhỏ tuổi, làm việc nhưng có chương pháp, làm việc quả quyết, có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy đến so Ôn Minh đều đáng tin hơn a. Trọng yếu nhất chính là Trác Sơn khoáng mạch là nàng phát hiện trước nhất. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đi theo ngươi đi qua. Ngươi chỉ cần tra tra rõ ràng phải chăng có tinh thạch là tốt rồi. Còn lại sự tình chúng ta tới an bài. Thế nào? Không cần. Ôn Giao lắc đầu. Tề Cảnh Huy sừng sốt một chút. Giao Giao không muốn đi. Không đợi hắn lại nói cái gì, Ôn Giao lại mở miệng nói ra. Ta một người đi, một người đi. Đại Hoàng không phải không trở về đâu. Ngươi làm sao đi? Tề Cảnh Huy nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại. Giao Giao không biết lái xe à? Coi như nàng biết lái xe hắn cũng sẽ không đồng ý. Ôn Giao không có trả lời vấn đề của hắn, mà là quay đầu nhìn về một chỗ. Tề Cảnh Huy theo tầm mắt của nàng nhìn lại, liền thấy đứng ở trên nhánh cây kim điêu vợ chồng. Tốt a. Tư tưởng của hắn còn dừng lại trước kia, hoàn toàn quên còn có thể có một loại khác xuất hành phương thức. Đương nhiên, cái này loại phương thức cũng không phải người nào có thể làm được. Bất quá, Giao Giao à, bây giờ thời tiết lạnh à, không giống mấy tháng trước thời tiết tốt như vậy. Trên không trung không có bảo hộ biện pháp, bay thẳng nghiệp đoàn đông lạnh xấu. Vẫn là ta phái người lái xe cùng đi với ngươi đi. Tề Cảnh Huy càng nghĩ vẫn cảm thấy mình phái người và Ôn Giao tới so sánh bảo hiểm. Có thể Ôn Giao trực tiếp cự tuyệt, nói nàng có biện pháp. Được thôi, chính ngươi an bài là tốt rồi. Có gì cần liền nói. Tề Cảnh Huy nói không lại Ôn Giao, lại nhìn nàng đích xác là đã tính trước dáng vẻ. Chỉ phải đồng ý, cùng Ôn Giao xác định ra ngoài địa điểm cùng thời gian về sau. Tề Cảnh Huy liền vội vã đi, cơ sự tình quá nhiều. Hắn không có quá nhiều thời gian lưu tại nơi này, còn phải chạy trở về xử lý sự tình. Chờ Tề Cảnh Huy đi rồi, Ngữ Điệp ôm Mạn Mạn từ trên cây nhảy xuống, hỏi, Giao Giao, ta không đi à? Ôn Giao lắc đầu, nhìn lướt qua kim điêu vợ chồng. Biến dị kim điêu không giống với Đại Hoàng. Bọn nó chỉ là vì nhìn tiểu điêu lớn lên mới cùng lấy bọn họ trở về. Bọn nó tôn trọng tự do, cũng không nguyện ý cùng nhân loại liên lụy quá nhiều. Hiện tại cũng liền Ôn Giao có thể cùng bọn nó giao lưu hộ động. Còn là bởi vì Ôn Giao thực lực mạnh. Bọn nó không thể không khuất phục. Những người khác bọn nó hoàn toàn không quá nghĩ phản ứng. Chớ nói chi là ngồi bọn nó trên thân. Ngữ Điệp nhếch miệng. Không đến liền không đi thôi. Khoảng thời gian này Tiểu Ảnh nói huấn luyện ít. Muốn đi sân huấn luyện tăng lớn huấn luyện. Cái kia khoảng thời gian này liền hảo hảo huấn luyện đi. Ban đêm, Tề Cảnh Huy phái người đưa tới một bộ đổi nhỏ trang phục phòng hộ. Phi công dùng mũ giáp, thậm chí còn có dù nhảy. Tề Cảnh Huy còn đưa tới một cái cùng loại yên ngựa đồng dạng giản dị trang bị, nghĩ gắn ở hùng điêu trên lưng, thuận tiện Ôn Dao ngồi lên. Bất quá hùng điêu đối với lần này phát ra mãnh liệt kháng nghị. Nó lại không phải nhân loại tọa kỵ, sao có thể tại trên người nó ăn loại vật này? Tề Cảnh Huy còn nghĩ lấy bớt thời gian tới đưa tiễn Ôn Dao. Kết quả hắn đến Ôn Dao chỗ ở, mới biết được Ôn Dao sáng sớm liền xuất phát, chỉ có Ngữ Điệp một người. Nguyên lai trời vừa sáng, hai con đại điêu liền từ căn cứ bay ra ngoài. Bởi vì lúc trước từng có mệnh lệnh, không muốn can thiệp cuộc sống của bọn chúng, cho nên cũng không có binh sĩ báo cáo. Mà lúc này, Ôn Dao ôm Trường Phong, mang theo Nho Nhỏ cùng Mạn Mạn ngồi ở hùng điêu trên lưng, hướng phía mục đích cực tốc bay đi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.